thông minh. Chúa ơi, thỉnh thoảng thật là giật mình mỗi khi cô ấy giải quyết những vấn đề phức tạp, khó nắm bắt bằng cách đi thẳng vào cốt lõi của sự việc với một sự thấu hiểu bằng trực giác sâu sắc. Cô ấy cũng hài hước, ôi, cô ấy không ngồi ý ra đấy để rũ bỏ những lời bông đùa không bình thường, mà cô ấy luôn có một cái nhìn sắc sảo về những điều phi lý ẩn giấu dưới bất kỳ một thứ gì kiêu căng, tự phụ. Cô ấy là một người bạn đồng hành tuyệt vời. Tại sao tôi cứ nói mãi từ đã thế nhỉ? Nó không giống như thể cô ấy đã chết. Cô ấy là một người bạn đồng hành tuyệt vời đối với tôi, và giờ thì cô ấy là một người bạn đồng hành đối với một người đàn ông khác, hay là với nhiều người đàn ông khác. Tôi hình dung cô ấy sẽ thử với một vài người đàn ông trước khi cô ấy ổn định lại. Ông ta rơi mình nặng nề xuống chiếc ghế tựa, nhắm mắt lại và bắt đầu xoa cái sống mũi mỏng của mình bằng ngón cái và ngón trỏ. Và bây giờ thỉnh thoảng mỗi khi tôi nghĩ về cô ấy trong một bối cảnh cụ thể, ông ta nói với một cái giọng hoàn toàn tê cóng và dứt khoát. Khi tôi hình dung cô ấy ở đó với một vài người đàn ông khác, mở chân của mình ra cho hắn ta và... Hao ớt, em sẽ không để cho ông tiếp tục nữa, Emily nói, đứng lên nhấn mạnh. Thật là ủy mị, ông giống như một cậu bé si tình vậy. Và rất không ổn. Thêm nữa, thật là rất không... Cô không hoàn toàn chắc chắn nếu cô kết thúc câu này, nhưng cô đã làm ý tứ với em chút nào. Câu nói đó đã làm cho ông ta mở mắt, nhưng ông ta lại nhắm mắt lại. Tôi nghĩ tôi và em là những người bạn, ông ta nói. Tôi quan niệm là tôi có thể nói thoải mái với em như một người bạn. Chẳng nhẽ ông không mảy may nghĩ rằng em có thể sẽ hơi ghen chăng? Mờ mờ, ông ta nói. Không. Trên thực tế thì tôi không nghĩ về điều đó. Tôi không cảm nhận điều đó. Làm sao em có thể ghen với một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ? Ôi, hao ớt. Thôi nào, chuyện sẽ như thế nào nếu em dành những buổi tối để ôn lại những điều thú vị mà em đã có với những người đàn ông khác? Nhưng chính câu hỏi đó đã là câu trả lời. Cô có thể nói với hao ớt Dan Inger bất cứ chuyện gì về bất kỳ một người đàn ông nào mà cô đã biết. Hoặc có thể là tất cả bọn họ, và ông ta cũng không mảy may về điều đó. Tháng 12 năm đó, NASA N Carbon điều ông ta đến trong 2 tuần. Và em nghĩ là ông sẽ đến thăm Linda ở đó, phải vậy không? Cô nói khi ông ta chuẩn bị đi. Tôi không nhìn thấy có cách nào để làm được việc đó. Ông ta nói, tôi sẽ ở Los Angeles, cô ấy ở mãi tận phía bắc San Francisco. Đó là một bang rất rộng lớn. Ngoài ra, ông còn gì cơ? Ngoài ra tôi chẳng là gì. Dường như tôi không thể đóng được cái vali chết tiệt này lại. Đó là 2 tuần tồi tệ, ông ta chỉ gọi cô có 2 lần, vào lúc sắp về nhưng cô vẫn tồn tại được, và ông ta đã về nhà. Rồi vào tháng 2, vào ban đêm, lúc họ chuẩn bị đi ngủ, Caesar gọi. Emmy, em ở một mình chứ? Không, thật ra... Em, ôi, em không, chị hiểu rồi, chị đã mong là em sẽ. Nhịp điệu và nội dung trong giọng nói của Caesar gợi lên một cảm giác nhói bút về ngôi nhà kinh khủng ở Sen Chan, mùi ẩm mốc, sự ớn lạnh, những ông cố bà cố nhìn chằm chằm trên những bức tường, mùi thùng rác trong phòng bếp. Có chuyện gì thế, Caesar? Chuyện là thế này, chiếc câu của Jan Steinbeck, đây là mùa đông của sự bất bình. Em không nghĩ rằng đó là câu nói gốc của Steinbeck, chị à, Emily nói. Tony đã. Đúng thế, và chị đã quyết định, Emmy, chị sẽ không ở đây nữa, chị muốn đến ở với em. Thật ra, Caesar, vấn đề là, em e rằng điều đó bây giờ là không thể được. Cô liếc nhìn Howard, đang mặc áo choàng ngồi cách một vài phút, một, lắng nghe và trông như rất quan tâm. Cô đã nói với ông ta về chị mình. Vấn đề là, hiện giờ em không ở đây một mình. Ôi, ý em là em đã có một. Chị hiểu rồi. Thật là, câu chuyện trở nên phức tạp rồi đây. Nhưng chị cũng không quan tâm. Chị sẽ ra đi. Chị sẽ sống ở trong một khách sạn không đắt tiền hay là một nơi đại loại như vậy. Nghe này, dù sao thì em có nghĩ rằng em có thể giúp chị tìm việc làm được chứ? Chị cũng có thể viết quảng cáo mà. Chị vẫn thường em biết đấy, dí dỏm mà. Công việc đòi hỏi hơn như thế, Emily nói. Phải mất một vài năm mới có thể kiếm được một việc làm giống như em. em thật sự nghĩ rằng chị nên tìm một loại công việc khác. Loại công việc nào? Thật ra, có thể làm một lễ tân, hay một công việc nào đó tương tự như vậy. Dừng một lúc. Nghe này, Caesar, chị có chắc là chị muốn làm điều đó không? Emily cầm điện thoại bằng cả hai tay và bặm môi, cố gắng hiểu được động cơ của chị mình. Cách đây không lâu cô dục giá chị mình phải bỏ đi, nay cô lại khẩn thiết chị mình ở lại. Ôi, chị không biết nữa, Emmy, Caesar nói. Chị nghĩ chị không chắc lắm về bất kỳ một việc gì. Mọi thứ đều bị lộn xộn. Tony có ở đó không? Emily hỏi. Em có thể nói chuyện với anh ta được không? Và khi Tony đến với một tiếng lẩm bẩm ngà ngà say, cô cảm giác sự cảm phẫn quay trở lại thật mau lẹ, chính xác mà cô đã cảm nhận được đêm hôm đó ở khách sạn. Nghe này, Vincent, cô bắt đầu. Tôi muốn anh hãy để cho chị tôi được yên, anh hiểu chứ? Khi giọng cô dâng lên rồi lại dịu lại, cô hiểu vì sao cô đang làm như vậy, cô đang thể hiện với Hao ớt. Điều này sẽ chứng tỏ cô không luôn dịu dàng và đáng yêu. Cô có thể cứng rắn, kiên cường và can đảm, cô có một cách nhìn về cuộc sống hoàn toàn không ủy mị. Tôi muốn anh hãy giữ lấy cái bàn tay chết tiệt của anh, cô nói, và nếu tôi là một người đàn ông, tôi sẽ đến đó tối nay và làm cho anh hiểu là anh chưa bao giờ tồn tại cái bàn tay này. Có hiểu không? Để Caesar nói chuyện lại với tôi. Có những tiếng loạt soạt, nặng nề, như thể đồ đạc nặng nề trong nhà phải di chuyển trước khi Caesar có thể đến được chỗ để điện thoại. Khi cô chỉ đến được chỗ để điện thoại, rõ ràng là cô đã thay đổi ý định. Chị xin lỗi là đã lại làm phiền em, Emmy. Cô nói. Đáng nhẽ chị không nên gọi em mới phải. Chị sẽ ổn thôi. Chị ơi, nghe em nói này, Emily nói, cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Hãy gọi cho em bất kỳ lúc nào. Chị hãy gọi em lúc nào chị muốn. Trong lúc chờ đợi em sẽ tìm kiếm trong mục quảng cáo cần trợ giúp ở tờ thời báo, được chứ ạ? Tất cả chỉ vì em không nghĩ rằng bây giờ chưa phải là lúc thích hợp cho chị đến. Không, chị cũng nghĩ thế. Ổn thôi, Emmy, chị cảm ơn. Khi chiếc điện thoại đã được đặt vào giá đỡ, Howard đưa cho cô một ly rượu và nói, thật kinh khủng, điều đó chắc rất khó khăn với em. Thật ra em cũng không làm gì khác được, Howard, cô nói. Cô muốn ông ta ôm cô trong vòng tay, như thế cô có thể khóc trên bờ vai của ông ta. Nhưng ông ta không hề đến gần cô chút nào. Thật ra, ông ta nói, thật ra, em nên để cho chị em sử dụng căn hộ của em một thời gian, chúng ta có thể ở tại căn hộ của tôi. Em biết, điều đó đã nảy lên trong em, nhưng vấn đề là căn hộ chỉ là điểm bắt đầu. Ông sẽ không thể hình dung được chị ấy vô dụng đến như thế nào đâu. Chị ấy một người phụ nữ ngoại tứ tuần, bé nhỏ hài hước với những bộ quần áo kinh dị và cái hàm răng khủng khiếp và không hề có một kỹ năng gì, chị thậm chí còn đánh máy mổ cò. À, thế thì tôi hình dung ra được những công việc mà chị em có thể làm rồi. Tôi thậm chí có thể giúp chị em tìm được công việc gì đó ở National Carbon. Và chị ấy sẽ là gánh nặng cho ông đấy. Emily nói với một giọng cay đắng hơn là cô dự định. Chúng ta sẽ không bao giờ được tự do với chị ấy, dù là chỉ một phút nếu chị ấy ở đây. Em không muốn có chị ấy, Howard. Em biết rằng nghe rất phũ phàng, nhưng em không muốn chị ấy kéo theo cuộc đời của em. Được thôi, ông ta nói, mỉm cười và cau mày cùng một lúc. Được thôi, hãy làm cho mọi việc được đơn giản. Một vài tuần trôi qua trước khi có một cuộc điện thoại tiếp theo, vào cùng giờ buổi tối, và lần này là Tony gọi. Nghe có vẻ anh ta lại say xỉn, và cô hầu như không nghe thấy anh ta nói gì vì có những giọng khác của nam giới nói líu nhíu ở phía đằng sau. Mà chỉ sau 2 giây cô phát hiện ra đó là tiếng vô tuyến bật quá to. Chị cô ở trong bệnh viện, giọng của Tony lại vang lên, cố gắng nói ở mức độ trung giống như giọng của một gã cảnh sát thô lỗ đang thuật lại cảnh nạn nhân tiếp theo. Bệnh viện á? Bệnh viện nào? Central Islip. Cái giọng lại vang lên, rồi lại thêm vào nơi thuộc về cô ta, và sự im lặng được lấp đầy chỉ với tiếng vang đến nghẹt thở và tiếng rầm rầm của giọng nói phát ra từ vô tuyến. Ôi, Chúa ơi, Howard, Emily nói khi cô gác máy điện thoại. Chị ấy đang ở Central Islip. Chuyện gì thế? Đó là nơi mẹ em đang nằm, bệnh viện bang, nhà thương điên. Nghe này, Emily, Howard nói nhẹ nhàng. Chồng chị ấy không thể để chị ấy ở đấy được. Nếu chị ấy cam kết ở đó thì chỉ có lý do duy nhất là vì bác sĩ đã quyết định đưa chị ấy tới đó để chữa trị. Bây giờ không phải là thế kỷ thứ 19, không ai nói là nhà thương điên nữa. Nó là một bệnh viện tâm lý hiện đại và nó... Ông không biết sự việc là như thế nào đâu, Howard. Còn em thì có, em đã đến đó thăm mẹ. Đó là nơi có 20 hay có thể 50 tòa nhà xây bằng gạch. Thậm chí khi ông ở đó ông cũng không thể nhận ra được nó rộng lớn đến như thế nào vì có quá nhiều cây. Ông đi dọc trên những con đường đó và nghĩ cũng không đến nỗi tồi. Và rồi hai tòa nhà khác hiện lên trước mắt ông qua rặng cây, và hai tòa nhà nữa, và hai tòa nhà nữa. Và họ có những chấn song trên cửa sổ, và thỉnh thoảng ông sẽ nghe thấy một ai đó kêu lên ở đó. Đừng có cường điệu sự việc lên như thế, Emily, Howard nói. Việc đầu tiên phải làm là điện thoại đến bệnh viện và tìm hiểu xem chị ấy ở đó là vì lý do gì. Đã là 11 giờ đêm rồi. Ngoài ra, họ sẽ không bao giờ cho em biết một giọng nói xa lạ sẽ vang lên trên điện thoại. Chắc họ sẽ có nguyên tắc về việc đó. Ông nên là một bác sĩ để... Hay là một luật sư, có thể như vậy, ông ta nói. Thỉnh thoảng là một luật sư cũng có ích vào một việc gì đó. Tôi sẽ tìm ra chẩn đoán của chị em vào ngày mai, và tôi sẽ nói cho em biết vào tối mai. Được không? Còn bây giờ thì đi ngủ thôi và đừng có hành động như một diễn viên nữa. Khi ông ta về nhà buổi tối sau đó, ông ta nói nghiện rượu cấp tính. Rồi ông ta nói tiếp, thôi nào, Emily, điều đó không quá tệ. Tất cả những việc mà chị em cần làm là phải cấm rượu hoàn toàn và rồi họ sẽ thả chị em ra. Nó không giống như chứng hoang tưởng, tâm thần phân liệt, hay là một loại bệnh gì đó tương tự như vậy. Chuyện xảy ra vào ngày thứ hai, đến thứ bảy trước khi Emily được tự do để có thể đáp chuyến tàu đến Central Islip mang theo hai hộp thuốc lá, một hộp cho mẹ và một hộp cho chị. Trên sân ga cô vẫy một trong những lái xe taxi trông thật lôi thôi đang mời chào quanh cô, dường như họ cũng kiếm được khá từ dịch vụ phí $1 để đưa khách đến bệnh viện và quay trở lại, và rồi cô rơi vào trạng thái hoang mang của mê cung những cây và nhà. Tòa nhà của xe dơ là một trong những tòa nhà cũ hơn, nó có một vẻ nhìn của sự chuyển giao thế kỷ, và Emily có thể tìm thấy cô chị đang ở ngoài hiên trên gác được che chắn rất nặng nề. Ngồi nói chuyện say sưa với một người phụ nữ khác cùng lứa tuổi của mình. Cả hai người đều đang mặc áo bệnh viện được ghi tên và đi giày vải. Và toàn bộ đầu của xe dơ được bao bởi một cái gì đó màu trắng mà thoạt nhìn thì trông giống như một cái mũ không vành, một kiểu mũ thịnh hành ở đầu những năm 40, nhưng thật ra nó là một cái băng. Emmy, cô chỉ kêu lên. Marian, tôi muốn giới thiệu với chị, đây là cô em gái xuất sắc của tôi, người mà tôi vừa mới kể với chị. Emmy, đây là bạn tốt nhất của chị, Marian Polkerhead. Và Emily cười với khuôn mặt trắng bệch, hơi hoảng sợ một chút. Hãy ra đây ngồi, em, để chúng ta có thể nói chuyện. Caesar nói, dịch chuyển chậm chạp khi cô đưa Emily đến chỗ một vài cái ghế trống trong bóng chiều. Chúa ơi, em thật tốt quá, đã đi cả một chặng đường đến đây thăm chị. Ôi, mà em còn mang theo cả thuốc lá nữa. Em có dễ thương không cơ chứ? Ý chị là người phụ nữ kia là bạn thân nhất của chị từ khi chị còn ở nhà. Emily hỏi khi họ đã ổn định chỗ ngồi. Hay là vừa mới ở đây? Vừa mới ở đây. Chị ấy là một người tuyệt vời. Em không cần phải đi cả một đoạn đường xa đến như thế này. Chị sẽ ra khỏi đây sau một vài tuần nữa thôi. Thật vậy chứ? Thật ra, nhiều nhất là 3 tuần. Bác sĩ nói thế. Chị chỉ cần nghỉ ngơi một chút. Thật ra... Tất cả những gì chị quan tâm là ra khỏi đây trước khi Tony Junior về nhà. Chị đã nói với em là thanh toán viện phí của Tony Junior đã được giải quyết chưa? Tony Junior đã bị thương ở hông trong lần gặp phải tai nạn của chiếc xe Jeep. Và việc này làm cho cu cậu không phải đến Việt Nam. Tin tức gần đây nhất về cu cậu là cu cậu đã cưới một cô gái người. Chị không thể đợi để gặp nó được. Caesar nói. Cu cậu đã quyết định sẽ ổn định tại Sen Chan với gia đình của cu cậu. Gia đình của cu cậu. Thật ra, người con gái mà cu cậu đã cưới có 2 con, em thấy đấy. Ôi, rồi cậu ấy sẽ làm gì? Quay trở lại làm việc ở Gaza, chị nghĩ thế. Họ thích có cu cậu ở đó. Nghe này, Caesar, hãy nói em nghe chuyện của chị. Chị cảm thấy thế nào? Ổn thôi. Nụ cười của Caesar dường như muốn chứng tỏ không có chuyện gì xấu cả. Và Emily đã nhận ra bàn răng chị cô đã trắng trở lại. Chắc hẳn chị ấy đã phải chuẩn bị và đánh rửa sạch sẽ. Một câu hỏi quan trọng cần phải được hỏi. Thay vì nở một nụ cười, và Emily đã hỏi câu hỏi đó. Chị đã làm đầu chị bị thương như thế nào? À, thật ra đó là điều ngu xuẩn, Caesar nói. Tất cả đều là lỗi của chị. Cái hôm chị tỉnh dậy vào lúc nửa đêm vì không ngủ được, chị đi xuống tầng dưới để uống một cốc sữa. Và trong lúc quay lên, gần đến đầu cầu thang thì chị bị trượt chân và lộn nhào xuống cầu thang. Em thấy có ngớ ngẩn không? Và Emily cảm nhận thấy miệng của mình méo xệch khi phải công nhận việc đó thật sự là ngớ ngẩn đến mức nào. Chị bị đau lắm, đúng không? Không, không có gì. Cô chỉ lơ đãng lấy một tay chỉ vào cái băng. Chuyện này chẳng là gì cả. Chuyện đó chẳng là gì cả. Họ chắc hẳn đã phải cạo đầu cô trước khi quấn băng nó được quấn thật chặt và Emily gần như suýt nói. Họ đã cạo đầu chị phải không? Nhưng lại nghĩ ra điều hay hơn. Thế à? Cô nói thay vì một câu hò. Thật là tốt khi nhìn thấy chị tươi tỉnh như thế này. Trong khoảnh khắc họ ngồi đó và hút thuốc, mỉm cười mỗi khi mắt họ chạm nhau để thể hiện là mọi việc vẫn ổn. Caesar không biết rằng Emily đã biết về chẩn đoán nghiện rượu cấp tính. Emily tự hỏi không biết có nên khéo léo đưa vấn đề này ra không, và quyết định không nên. Rõ ràng là khi họ ngồi đó, Caesar có thể tự mình giải quyết với những vướng mắc của mình kể từ nay trở đi. Bây giờ sẽ không có giải bày tâm sự, không điện thoại và cũng không một cầu cứu nào nữa. Chỉ có nghĩ rằng mọi việc sẽ ổn khi chị về nhà. Emily hỏi, ý em là gì? Liệu chị vẫn còn giữ ý định đến New York chứ? À, không. Trông Caesar ngượng nghịu. Điều đó thật ngốc nghếch. Chị xin lỗi đã gọi em tối hôm đó. Chị chỉ em biết đấy, mệt mỏi và chán nản. Mọi thứ đã qua. Chị cần được nghỉ ngơi. Tất cả chỉ có thế. Vì em vẫn đang theo dõi mục, cần trợ giúp. Emily nói. Và em có người bạn nghĩ rằng chị có thể có được việc làm ở National Carbon. Và không có lý do gì để chị không ở tại căn hộ của em trong một khoảng thời gian. Cho đến khi chị ổn định. Caesar lắc đầu. Không, Emmy, tất cả đều đã qua. Hãy quên chuyện đó đi, được không em? Vâng, được thôi. Ngoại trừ việc em. Vâng, được thôi. Em sẽ đi thăm Puki trong lúc em ở đây chứ? Em nghĩ rằng em sẽ. Chị có biết đi đến chỗ mẹ như thế nào không? Và Emily nhận ra ngay đây là một câu hỏi ngớ ngẩn. Làm sao mà Caesar có thể biết chỗ của bất kỳ một tòa nhà nào khác khi cô ấy đang bị giữ ở đây? Không sao, cô nói thật nhanh. Em sẽ tìm được. Thật ra, Caesar nói, chậm chậm đứng lên. Chị nghĩ em nên đi về đi. Chị cảm ơn em đã đến. Thật vui khi được gặp em ở đây. Cho chị gửi lời thăm mẹ nhé. Lại đi dưới những rặng cây. Emily đi bộ một đoạn đường dài trước khi nhận ra cô không thể nhớ nổi liệu người đàn ông ở cửa ra vào chỉ 3 tòa phía dưới và 4 tòa về phía bên tay phải hay là 4 tòa ở phía dưới và 3 tòa ở phía bên tay phải, và cũng không có một ai để hỏi. Một cái biển ở chỗ đường giao nhau chỉ E4 đến E9, nhưng cũng chẳng giúp được gì, và một cái biển khác dưới đó chỉ nhà xác. Ở đằng xa là hai ống khói chọc vút lên nền trời xám xịt. Có thể đó duy nhất là nhà máy điện, cô biết thế, nhưng cô cũng tự hỏi liệu nó có phải là lò hỏa thiêu không. Xin lỗi, cô nói với một ông già ngồi trên ghế băng. Ông có thể chỉ cho tôi nơi. Đừng làm phiền tôi, thưa quý bà, ông ta nói. Và rồi, trong lúc dùng ngón tay cái cho vào một lỗ mũi, ông ta ngả người về đằng trước và xỉ mũi ở lỗ mũi bên kia. Đừng làm phiền tôi. Cô đi tiếp và cố không nghĩ đến ông già. Cho đến khi taxi đi chậm chậm về chỗ vòng và người lái xe taxi hất đầu và nói, đi taxi chứ? Vâng, cô nói. Cảm ơn. Và thật sự không vấn đề gì, cô quả quyết với chính mình khi taxi chuyển bánh đi về phía sân ga. Puki già nua chắc hẳn chỉ nằm lặng lẽ với cái vẻ hờn dỗi theo định kỳ hiện trên gương mặt. Bà có thể với tay lấy thuốc lá nhưng sẽ không thèm nở một nụ cười, không thèm nói chuyện, có thể còn không thể hiện là có biết Emily là ai nữa hay không. Quay trở lại thành phố, cô đợi phải ngoài 3 tuần trước khi cô gọi Senchan để xem là Caesar đã về nhà chưa. Cô làm việc đó ở văn phòng, vào cuối giờ làm của buổi sáng, vì chắc rằng Tony sẽ không ở đó. Ôi, Emmy! Đương nhiên rồi, chị đã về nhà được nhiều ngày rồi. Ai làm sao cơ? Em nói mọi việc thế nào? Mọi thứ ổn. Tony Junior đã ở đây, cùng với vợ và con của cô ta. Vì thế nơi đây như thể là một bệnh viện tâm thần vậy. Cô ta rất nhã nhặn và đang có bầu. Chúng sẽ ở đây một thời gian và bọn chị sẽ giúp chúng tìm một ngôi nhà cho chúng. Em hiểu rồi. Giữ liên lạc nhé, Caesar. Hãy nói với em bất cứ điều gì chị cần, chị biết đấy, bất kỳ điều gì em có thể làm được. Và Caesar đã giữ liên lạc, nhưng không phải bằng điện thoại. Một thời gian sau đó cô ấy gửi cho Emily một lá thư. Phong bì được đề địa chỉ bằng cách viết tay non nớt, ngộ nghĩnh cổ xưa, nhưng chính lá thư lại được đánh máy, với rất nhiều lỗi chính tả được đánh dấu bằng bút bi. Emmy thương yêu, chị viết thư đến em thay vì gọi điện vì chị muốn thử chiếc máy tính mà Peter tặng chị nhân ngày sinh nhật. Đó là một cái máy chữ dùng rồi, sách tay hiệu Underwood, và nó có một vài lỗi ở đôi chỗ, nhưng nó đã đánh được. Với một chút lau chùi và chỉnh sửa, chị sẽ luôn mang nó bên mình. Đó là một cu tí, 8 pound 7 ounce, 1. Và cu tí trông giống y hệt ông nội, chồng chị. Điều này làm cho chồng chị rất tức giận, vì nó làm cho anh ta cảm thấy mình giống như ông vậy, và anh ta không quan tâm đến việc có ý nghĩa như thế nào. Chị vừa làm xong một cái xe đẩy có mùi bằng mây. Không bao giờ lặp lại nữa. Chị bắt đầu với một giỏ quần áo to, một vài miếng bọt cao su, một vài miếng lót đệm được tráng nylon trên bề mặt, một vài tấm ga, một vài đinh bấm, và một vài giải duy băng dài vô tận màu xanh. Đó là một sự khởi đầu dũng cảm, và dần dần một tuần sau đó thì có được thành quả. Sự chiến thắng, nhưng mệt lử, chị lái xe mang nó đến nhà Tony Junior, nhưng không có ai ở nhà. Cái đồ ngớ ngẩn này ở trong xe của chị 2 ngày trước khi cuối cùng nó cũng đã được đưa về nơi cần đến. Tuần này chị ngập đầu với cánh đồng mâm xôi. Cánh đồng của nhà chị gồm 1/4 mẫu toàn mâm xôi đang cần phải được thu hoạch. Cho đến giờ chị đã hái, rửa, làm si rô và làm đông 30 phanh, 2, và làm 20 lọ mứt, và chị vẫn không làm xuể. Cá nhân mà nói, chị ghét mâm xôi. Chị làm điều này, nhớ lại những gì mà người ta đã nói khi được hỏi tại sao lại muốn leo lên đỉnh Everest. Chỉ vì có nó ở đó. Chị đã không gặp Puki 2 mùa nay rồi. Trước hết, việc lái xe của chị bị hạn chế nghiêm ngặt ở địa phương, ít nhất cho đến khi chị cảm thấy tự tin hơn và mọc thêm tóc ra. Sau đó, vì chị hầu như không bao giờ lái xe, Tony lái chiếc xe tờ bờ ơ của anh ta đến Magnum, Ezic lái chiếc xe tí bớt của cu cậu đến xưởng xe máy nơi cu cậu làm việc, và Peter lái chiếc xe của chị đến chỗ có công việc hè ở xe tao kết. Chị phải dừng bút thôi và quay trở lại với cánh đồng mâm xôi đây. Hãy chăm sóc mình nhé. Yêu em. Caesar. Anh hiểu nó là gì? Emily hỏi hao ớt khi ông ta đọc lá thư. Ý em là gì? Hiểu nó là gì? Chỉ là một lá thư chia vui thôi mà. Tất cả chỉ có vậy thôi. Nhưng đó chính là vấn đề. Hao ớt, nó quá vui. Chứ có một dòng nói về việc mọc tóc của chị ấy làm cho ông nghĩ là chị ấy là một bà nội trợ bé nhỏ thỏa mãn nhất, hạnh phúc nhất trên đời. Có thể đó là cách mà chị em thích nhìn về mình như thế. Thật ra, nhưng vấn đề là em biết nhiều hơn như thế. Và chị ấy cũng biết em biết nhiều hơn như thế. Thôi nào, hao ớt nói, đứng lên khỏi ghế đi quanh phòng một cách thiếu kiên nhẫn. Em muốn gì từ cô ta? Em muốn cô ta cởi lòng cởi dạ với em cứ 5 phút một lần hay sao? Để nói với em rằng trong tháng này hắn ta đã đánh cô ấy bao nhiêu lần hay sao? Khi cô ta nói với em thì em nói em không muốn cô ta kéo cuộc đời của em vào. Em thật là một cô gái hóm hỉnh, Emily. Và tối muộn đêm đó, khi họ nằm ôm nhau trên chiếc giường của cô ngập ngừng chạm tay vào ông ta và nói, hao ớt, mờ mờ. Nếu em hỏi ông điều này, liệu ông sẽ trả lời em thành thật chứ? Mờ mờ. Ông có thật sự nghĩ em là một cô gái hài hước không?